Chương 12, cầu hôn, hạ. Nghe được Đường Vũ, Nạp Lan Kiệt cười, cười đến thật cao hứng, cu nở dê hết sức đàn nở dê cha tờ ha ha ha, tiểu tử, có một số việc cũng không phải tùy tiện một câu liền có thể để cho người khác tin tưởng ngươi nếu quả như thật có biện pháp có thể cho ta Nạp Lan gia tại trong cuộc sống tương lai phồn vinh hưng thịnh, ta thân là Yên Nhiên gia gia, đường đường Nạp Lan gia chủ, há lại sẽ hy sinh tại tôn nữ cả đời hạnh phúc đem đổi lấy tiểu tử. Ta khuyên ngươi vẫn là đi xuống đi có một số việc cũng không. Phải là mặt ngoài nghĩ đến đơn giản như vậy, dùng một người hy sinh, đem đổi lấy toàn cả gia tộc tương lai, thân là gia chủ phụ thân, kỳ thật cu nở dê bất lực vừa mới nói chuyện người trung niên mở miệng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Đường Vũ nhảy ra làm nữ nhi của mình nói tốt, khiến cho trong lòng của hắn đối Đường Vũ hảo cảm đề cao thật lớn, thế nhưng một mã thì một mã. Lợi ích của gia tộc Thủy Trung đều là tại vị trí thứ nhất. Đối mặt Nạp Lan Túc thuyết phục, Đường Vũ lắc đầu, xuề bàn tay ra, dựng thẳng lên ba ngón tay. Lục phẩm đan dược đấu linh đan ba cái dầm theo bản năng, một bên thế hệ trước đám người nuốt nước miếng một cái, thế hệ trẻ tuổi mặc dù không biết cái gọi là đấu linh đan đến tột cùng là cái gì, thế nhưng chỉ là lục phẩm đan dược này bốn chữ lớn cũng đủ để bên dưới ở bọn hắn. Phải biết, Gia Mã Đế quốc cấp bậc cao nhất luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà, cu nở dê vẹn vẹn ngũ phẩm mà thôi cũng là tại một trận cuồng nhiệt đằng sau. Tất cả mọi người lập tức liền bị lý trí kéo về thực tế, một cái 6 tuổi tiểu hài tử sưng ngủ, đấu giả không đến thực lực giả, liền luyện dược sư đều không có tiếp xúc qua người bình thường các ngươi chớ bị hắn lừa gạt, làm sao có thể xuất ra ba khỏa lục phẩm đan dược coi như lấy ra, thân là tiêu ra một phần tử, thứ này không phải là trước tiên nộp. Lên cho tiêu gia, thật tốt đem này ba khỏa lục phẩm đan dược bảo tồn lại sao lục phẩm đan dược hoàng cực đan một cái thấy cũng không có vào tay lý tưởng kết quả, Đường Vũ lần nữa bỏ ra một khỏa tạc đạn nặng ký. Chàng trai, đùa giỡn có thế không phải có thể tùy tiện mở nguyên bản đối Đường Vũ có một tia hảo cảm Nạp Lan Kiệt nhăn nhíu mày, nếu như không phải nhìn xem vừa mới Đường Vũ nhảy ra nói một câu lời nói phải nguyên nhân, đổi lại người tiêu gia, hắn chỉ sợ sớm đã một bàn tay phiến đi qua. Tiêu Ninh đừng có lại mất mặt xấu hổ nhanh cho Nạp Lan gia chu chịu nhận lỗi một bên Tiêu Chiến vẻ mặt cũng là chìm chìm. Kỳ thật hai theo Nạp Lan Yên Nhiên thông gia đều là giống nhau. Mặc dù Tiêu Viêm là con của hắn, thế nhưng chỉ cần có thể cho Tiêu gia mang đến chỗ tốt, khiến cho Đường Vũ cùng Nạp Lan Yên Nhiên thông gia hắn cũng sẽ không phản đối. Đây cũng là vừa mới hắn vì cái gì không ngăn cản Đường Vũ nhảy ra nói chuyện nguyên nhân, dùng hắn đại đấu sư thực lực, muốn ngăn cản thực lực. Vẫn là đấu giả không đến Đường Vũ, hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng Đường Vũ hiện ở đây, lại là khiến cho hắn thất vọng vô cùng. Lẽ ra dùng vì thiên phú vượt qua Tiêu Viêm Đường Vũ, trong tương lai hai người có khả năng cùng một chỗ hợp lại tái hiện Tiêu nhà năm đó huy hoàng. Thế nhưng hiện tại xem ra Đường Vũ tính cách có chút tự đại, hoặc là nói là đầu óc cháy hỏng tiểu tử này lại muốn làm gì ẩn nút trong bóng tối lăng ảnh có chút nghi hoặc nhìn Đường Vũ. Các ngươi xem trước một chút cái này mới quyết định cũng không muộn đối ở hiện tại tình huống, Đường Vũ không có chút nào ngoài ý muốn, đến thì chuẩn bị đồ vật cái kia đi ra. Nhị phẩm đan dược trúc cơ linh dịch Đường Vũ giản lược giới thiệu một chút trúc cơ linh dịch dược hiệu, thế nhưng Nạp Lan Túc lại thất vọng lắc đầu, nguyên bản còn ôm một tia hy vọng cuối cùng Nạp Lan Yên Nhiên cu nở dê cúi đầu. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta sẽ xuất ra lục phẩm đan dược loại đồ vật này sao đừng nói giỡn. Ta một cái đấu giả không đến người bình thường làm sao có thể có những này cũng là tiếp xuống lời nói của ta có thể sẽ cải biến ý nghĩ của các ngươi nhìn xem từng chương nghi ngờ mặt, Đường Vũ cười, cười đến hết sức sáng lạ. Nhị phẩm trúc cơ linh dịch, ta hết thể dùng 3 cái canh giờ, một phần tài liệu luyện chế, hiện tại xác suất thành công nha ân đại khái là trường 6 thành về phần về sau ta cũng không biết. Giờ này khắc này, Đường Vũ mục đích thực sự mới chính thức hiện lộ ra, trực tiếp xuất ra lục phẩm đan dược. Đường Vũ mặc dù có cái năng lực kia, nhưng lại sẽ không thật làm như vậy, chứ không nói trực tiếp lấy ra sẽ khiến một ít người hữu tâm chú ý. Còn nữa, Nạp Lan Yên Nhiên sẽ chỉ đối với mình sinh ra lòng cảm kích, dù sao tình cảm phải từ từ bồi dưỡng mà được à. Đường Vũ thừa nhận hắn mục đích thực sự nhưng thật ra là cái thứ hai. Ngươi nói là sự thật Nạp Lan Yên Nhiên lão bà Nạp Lan Túc chần chờ một chút hỏi, nếu như là thật lời nói, vậy chuyện này nói không chừng còn có chuyện cơ. Tổng chỗ đều biết, tại trên đấu khí đại lục, bất luận là địa phương nào, luyện dược sư đều là tôn quý nhất, có tiền nhất, đồng thời cũng là nhất đốt tiền nghề nghiệp, bọn hắn có thể đưa tới một nhóm lớn cường giả tới bảo vệ mình, có thế luyện chế đan dược đem đổi lấy vô số đấu kỹ cùng công pháp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi muốn bỏ ra cái giá xứng đáng cùng phía sau có một cái đủ để ga nhờ và cờ lên luyện chế thất bại dược liệu. Càng cao giai đan dược, sử dụng tài liệu cũng liền càng tôn quý, đồng thời một khi thất bại, tổn thất cũng càng nhiều. Đây chính là vì cái gì nói luyện dược sư là nhất đốt tiền nghề nghiệp. Đường Vũ lời nói nếu như là thật, không đến đấu giả thực lực là có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược, liền xem như đan vương Cổ Hà tại ở độ tuổi này cũng không có phần này thành tựu, dùng hắn phần này thiên phú, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng nếu như có thể đem hắn theo Nạp Lan ra chu buộc. Chung một chỗ phụ thân ta cho rằng thông ra một chuyện tạm thời có khả năng không cần phải gấp nếu như tiểu tử này nói đều là thật lời nói. Cái kia tương lai bằng vào một mình hắn đủ QNZ chống lên Nạp Lan gia chu nghị đến đây trong đó đủ loại, Nạp Lan Túc lập tức mở miệng nói. Trong gia tộc, hắn vẫn luôn là phản đối dùng Nạp Lan yên nhiên hạnh phúc đem đổi lấy toàn cả gia tộc tương lai, dù sao phụ mẫu đều là tự tư, ai không hy vọng đem tốt nhất lưu cho con cái, thế nhưng trở ngại gia tộc áp lực, hắn không thể không thỏa hiệp, thế nhưng bây giờ nghe sự tình có chuyện cơ, hắn làm sao lại bỏ qua cơ hội này. Cũng tốt. Nếu như tương lai ngươi thật có khả năng luyện chế ra lục phẩm đan dược, cái kia yên nhiên cùng Tiêu gia đính hôn cũng liền giải trừ. Nạp Lan Kiệt đương nhiên hiểu rõ huyền bí trong đó, lời nói cũng không có nói đến quá tuyệt, cho trực tiếp nhiều lưu lại một con đường. Dù sao chuyện tương lai, không ai nói rõ được đúng không vậy trước tiên như thế lập thành đi. Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ thở dài, mặc dù lý tưởng mục đích không có đi đến, thế nhưng chí ít vì Tiêu gia tranh thủ đến lợi ích, Tiêu Chiến không có lợi ích phản đối. Dù sao thân là tộc trưởng, hắn muốn đoán chừng đồ vật thật sự là nhiều lắm, chỉ sợ hiện tại Tiêu Chiến, ở gia tộc cùng Tiêu Viêm trước mặt, sẽ không chút do dự lựa chọn gia tộc bất quá. Tiêu Chiến khi nhìn đến Đường Vũ này bại gia tử đem cái kia phẩm trúc cơ dược dịch đưa cho Nạp Lan yên nhiên về sau, da mặt vẫn là không nhịn được kéo ra. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.